Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 120, năm, Hội Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry hôm nay không bị cho phép đãi ở nhà. Hoặc là nói, hắn là bị dì Petunia mở cửa thả ra. Không, không phải đuổi ra khỏi nhà, mà là tránh đi, vì dượng Vernon nổi trận lôi đình. Năm trước bị thổi trướng cô Mark gửi thư. Nói trong nhà nàng cầu trong một đêm làm quấy phá sằng bậy. Trong nhà bị rảo đến long trời lở đất. Mà bản thân nàng không thể không bò đến trong viện trên cây tránh né vây công. Thẳng đến hừng đông mới được cứu xuống. Chuyện này quá kỳ quái. Đột nhiên nháo lên cầu cũng hảo. Hàng xóm không ai nghe được tiếng chó sủa cùng tiếng cầu cứu cũng hảo. Đều quá kỳ quái. Dượng Vernon đương nhiên đem chuyện này quy tội trong nhà nào đó cổ quái ra hòa. Càng miễn bàn Dudley thế nhưng còn nhớ rõ chuyện Harry từng bị Ripper làm sợ tới mức tránh ở trên cây đến nửa đêm. Harry ở bàn đu dây thượng không chút để ý mà đung đưa một chút. Hắn khả năng cần cảm tạ gì Petunia. Nếu không phải nàng mở cửa mau. Chính mình hiện tại trên người thế nào cũng phải nhiều vài vết ứ thanh không chừng. Đương nhiên. Nàng lúc đó nói, cút đi, này lại là một chuyện khác. Đây là một cái oi bức trạng vãng. Công viên cuối cùng một cái hài tử bị gia trưởng mang đi. Harry ngồi trên bàn đu dây đẵng một chút. Túm chặt bàn đu dây xích ngửa ra sau. Bị hoàng hôn nhiễm cam hồng đám mây chiếu vào hắn trong ánh mắt. Hắn không hiểu được, ở Dumbledore minh bạch tình huống của hắn thời điểm vì cái gì vẫn như cũ chặt đứt hắn cú mèo. Hảo đi. Dumbledore biết hắn biết hết thảy. Này khả năng chính là giấu giếm lý do. Như vậy, John cùng Hermione không ở gửi thư chung lộ ra tin tức. Sirius ở song diện kính nói chuyện phiếm chung không nhiều lắm lộ ra liền cũng có giải thích. Nhưng Draco đâu? Draco là chuyện thế nào? Harry này một cái kỳ nghỉ vẫn như cũ bị phong tỏa sở hữu tin tức. Nhưng là hắn lần này không có đi vịn cửa sổ hy vọng biết chút gì đó. Thành thật rằng, so với nhìn chằm chằm tràn đầy Muggle tin tức TV, Harry hiện tại càng nguyện ý đến bà Fig trong nhà uống ly trà. Chiếu cố chăm sóc Miêu. Nói như vậy không chừng bà Fig sẽ nói lậu điểm nhi cái gì. Hắn vẫn như cũ đặt hàng nhật báo tiên tri. Hơn nữa hấp thụ đời trước giáo huấn. Trong ngoài một chữ không bỏ sót nhìn báo chí. Không có Rita Skeeter về hắn bi thảm nhân sinh cùng vết sẹo đau đớn đưa tin. Lần này nhật báo tiên tri không có đem hắn hình dung thành một cái chịu lừa gạt. Trăm phương nghìn kế khiến cho người khác chú ý người. Nhưng là, bằng vào ban đầu về cuộc thi tam pháp thuật dũng sĩ đưa tin. Nhật báo tiên tri chung vẫn cứ đem Voldemort trở về nói thành là Harry Potter sáng tạo khác người. Cố tình vì này nói dối. Harry dùng sức mà ngồi thẳng thân mình, cánh tay vòng qua bàn đu dây xích sắt, lại đu một chút, không biết lần này bộ pháp thuật lại sẽ nói ra cái dạng gì phảng phất lơ đãng cay nghiệt bình luận. Chỉ có Harry Potter mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Vẫn là, trên đầu có sẹo người luôn là tự cho là chính mình đang nói lời thật. Harry bực bội mà lại về phía sau ngưỡng đi. Cái này động tác khiến cho hắn đừng ở eo sườn ma trượng chọc tới rồi chính mình. Không lý do mà làm hắn tâm an. Chấm, đột nhiên, một trận ồn ào chậm rãi tới gần. Harry nghe ra trong đó một thanh âm là Dudley. Hắn thở dài, ngồi dậy, quả nhiên thấy Dudley cùng hắn hồ bằng cẩu hữu hi hi ha ha mà đi tới. Merlin a, dậy mãi không sửa tiểu lưu manh thân phận liền không thể lại dùng được một chút sao? Làm Dudley các bằng hữu cũng buông tha ta được chưa? Harry dùng chân ngừng chính mình chơi đánh đu động tác. Dudley các bằng hữu hiển nhiên chú ý tới hắn. Pierre lớn tiếng mà nói. Nhìn xem đây là ai? DK, đương nhiên là ta biểu đệ. Dudley lẩm bẩm một câu. Ninh mày xem Harry. Harry đón hắn cổ quái ánh mắt. Thuận miệng nói. Kết thúc ngươi hôm nay phân khi dễ nhỏ yếu. DK. Này không liên quan chuyện của ngươi. Dudley ác thanh ác khí mà nói. Hắn các bằng hữu thoạt nhìn muốn nói cái gì. Nhưng là Dudley xoay người. Lưu loát mà cùng bọn họ hẹn ngày mai gặp mặt thời gian. làm cho bọn họ rời đi. Tưởng đơn thương độc mã mà thu thập ta. Chấm, Harry chọn hạ lông mày. Thiếu tới quản ta ở bên ngoài làm cái gì? Dudley chậm rãi nói. Ta mất đi một cái ẩu đả đối tượng. Có phải hay không? Có người muốn thế thân ngươi vị trí. Ta đây đến tình nguyện ngươi tiếp tục ẩu đả ta. Harry cười lạnh một chút. Dudley cắn chặt răng. Hắn đương nhiên là không dám trêu chọc Harry. Hơn nữa, tuy rằng hắn cảm thấy đây là một kiện hẳn là sự. Nhưng là Harry đã 2 năm từ trường học gửi kẹo cho hắn. Cái này làm cho hắn động thủ tăng thêm một loại mặt khác ý vị thượng khó khăn. Ngươi không quay về sao? Dudley nghẹn nửa ngày, nắm tay nhéo lại niết. Rốt cuộc toát ra như vậy một câu. Về chỗ nào? Harry hơi hơi kinh ngạc. Đánh giá thuận lợi giảm béo sau có thể dùng cường tráng hình dung Dudley. Nhà ta, Dudley nói. Nga, hiện tại đại khái không được. Harry tủng hạ bả vai. Cô Mark ra điểm vấn đề. Người ba ba kiên trì là ta làm. Đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Dudley hung tợn mà nói. Người giáo phụ đâu? Không tới tiếp ngươi. Là ta giáo thụ làm ta đãi ở chỗ này. Bằng không ta cũng sẽ mau rời khỏi. Harry thuận miệng nói. Không tính toán cùng hắn so đo. Tiếp theo, làm hắn ngoài ý muốn. Dudley đi đến hắn bên người bàn đu dây ngồi xuống. Đáng thương bàn đu dây giá bất kham gánh nặng. Phát ra nguy hiểm. Kẽo kẹt. Thanh, ngươi làm gì? Harry càng thêm kinh ngạc. Đông Nam bộ thiếu niên cấp quan trọng giáo cấp quyền Anh thi đấu quán quân. Dudley chậm rãi nói. Này đến có ngươi công lao. Potter, ngươi là chỉ tiểu học những cái đó luyện tập. Harry từ trong lỗ mũi ra bên ngoài phun khí. Thôi đi, DK, ngươi khi đó cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dudley châm chọc mà cười một chút. Tựa như ngươi hiện tại cùng ta nói như vậy thật sự là một cái lớn mật hành vi giống nhau. Harry gõ gõ eo sườn. Dudley phảng phất cách phải dê thấy được nơi đó ma trượng. Không nói chuyện nữa. Anh em họ hai cái yên lặng mà ngồi. Bàn đu dây thỉnh thoảng theo ai động tác kẽo kẹt rung động. Này thật sự là quá kỳ quái. Harry từ khóe mắt liếc Dudley. Hắn rất ít có cùng Dudley như vậy chung sống hòa bình thời điểm. Không tính phía trước đối thoại xác thật thực hòa bình. Không, những cái đó đối thoại đều thực hòa bình. Ngẫm lại đi, đời trước bọn họ ngươi chào ta phúng. Một cái lấy việc đối phương thiết thực không thể ở giáo ngoại sử dụng ma pháp tìm việc vui. Một cái dùng thiết thực đã xảy ra tử vong cùng sợ hãi làm hù dọa. Kia cũng không phải là cái gì thú vị ở chung. Nói lên cái này, Harry nhịn không được nhớ tới chính mình tối hôm qua làm ác mộng. Trong mộng đuôi chùn thả người nhảy xuống nồi nấu quặng. Mặt vô biểu tình, lập tức đã không thấy tăm hơi. Bàn đu dây phát ra một tiếng vang lớn. Là Dudley đột nhiên nhảy xuống. Ta phải đi về. Hắn nói. Tùy tiện ngươi tiếp tục ngồi đi. Cảm ơn ngươi buông tha cái này bàn đu dây. Harry nhàn nhạt mà nói. Dudley xoay phắt lại. Nhìn Harry. Harry để mặc hắn nhìn. Chính mình cũng nhìn trở về. Sau đó, liền thấy Dudley môi mấp máy vài cái. Không tiếng động mà nói gì đó. Cái gì? Harry theo bản năng hỏi. Không có gì. Dudley nhấp khẩn môi. Hy vọng ngươi nói mớ nhỏ một chút. Potter, Nga, Harry có chút sững sờ. Nếu ta có thể khống chế được. Dudley không có nói nữa. Một lần nữa đem miệng nhấp lên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, còn có vài phần ấm áp không trung trở nên âm trầm. Rét lạnh lan tràn mở ra. Hô hấp mang lên đám sương. Harry cảnh giác mà đứng lên. Nhanh chóng rút ra ma trượng. Rời đi nơi này. Dudley. Hắn mọi nơi tìm kiếm rét lạnh nơi phát ra. Giờ ma trượng hướng chung quanh xem. Cái gì? Lần này đến phiên Dudley hỏi. Hắn mờ mịt mà đứng ở tại chỗ. Đối thình lình xảy ra rét lạnh không biết làm sao. Liền lúc này, hắn vừa quay đầu lại. Nhìn đến Harry rút ra ma trượng. Sợ hãi lập tức bắt được hắn trái tim. Người đem thứ đồ kia lấy ra tới làm gì? Bảo mệnh. Harry lời ít mà ý nhiều mà trả lời vấn đề này. Rét lạnh càng ngày càng thịnh. Hắn đột nhiên túm một phen Dudley. Chạy, cái, chạy là được. Harry lớn tiếng mà nói. Gắt gao nắm chặt ma trượng. Dudley thực mau ý thức đã có cái gì nguy hiểm đang ở đánh úp lại. Nhanh chóng ném ra Harry tay chính mình chạy vội. Rét lạnh đuổi theo bọn họ bước chân. Harry không thể nhịn được nữa mà giống đến. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tìm ngươi ba mẹ đi. Dudley, nếu là các ngươi đồ vật. Dudley thở hổn hển mà giống trở về. Ta tìm ta ba mẹ sẽ hữu dụng sao? Chấm. Harry bị những lời này chấn kinh rồi. Dưới chân một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã vào một cái vòm cầu. Ô tô từ bọn họ đỉnh đầu khai quá. Dudley thế nhưng xoay người lại túm hắn. Người khẳng định là điên rồi. Harry lẩm bẩm một câu. Nương Dudley tay đứng lên. Ta cũng không đối phó được các ngươi đồ vật. Dudley lớn thanh mà kêu. Đem Harry túm lên. Bọn họ tiếp tục chạy. Nhưng là vòm cầu quả nhiên hai giọt nước đã chậm rãi kết băng. Harry khẩn cấp mà dừng lại bước chân. Đồng thời túm chặt Dudley. Chạy không thoát. Harry trái phải nhìn nhìn. Bên trái cửa động chỗ. Nhiếp hồn quái rách nát chân áo choàng đã mơ hồ có thể thấy được. Bên kia, hắn đẩy Dudley một phen. Hai người mặt hướng bên trái cửa động. Nhiếp hồn quái nửa cái thân mình đã xuất hiện ở nơi đó. Nghe, trong chốc lát đi theo ta ma trượng ra tới về sáng đi. Biết sao, Harry nhanh chóng mà nói. Nhớ kỹ câm miệng của ngươi lại. Ta muốn đi theo cái gì? Chính là hiện tại. Nhiếp hồn quái mơ hồ mà tới gần. Âm lãnh cùng tuyệt vọng bắt đầu thổi quét bọn họ đại não. Hô thần hộ vệ. Harry hô to. Mẫu lộc nhảy ra đánh lui trước mắt nhiếp hồn quái. Nhưng là Dudley đã bị cái này hắn nhìn không thấy quái vật ảnh hưởng. Trước mắt hắn một mảnh hắc ám. Hướng tới trong bóng đêm sáng lên bạc sương mù chạy vài bước. Phía sau nhiếp hồn quái thứ hai đột nhiên đánh úp lại. Đệ nhị chỉ nhiếp hồn quái thừa dịp mẫu lộc đem đệ nhất chỉ nhiếp hồn quái đỉnh đi ra ngoài liền đánh bất ngờ. Nó bôn Dudley qua đi. Tạm thời đem có uy hiếp Harry liệt vào đệ nhị mục tiêu. Nhưng là Harry không có làm nó thực hiện được. Mẫu lộc hưởng ứng triệu hoán quay đầu đã trở lại. Nhiếp hồn quái chạy trối chết. Trải qua Harry khi chưa từ bỏ ý định mà dùng nhão dính dính tay bắt lấy Harry cổ áo. Nó đem Harry kéo vài bước khoảng cách. Rốt cuộc không khiêng quá bảo hộ thần uy lực. Ném xuống hắn vội vàng đào tẩu. Oi bước lại về rồi. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng còi ô tô. Harry lau mồ hôi trên mặt. Từ trên đất bò lên. Lúc trước té ngã mà phá cánh tay có huyết chảy ra. Đau đến hắn tê tê hút không khí. Harry nghiêng ngả lảo đảo mà tới gần Dudley. Phát hiện hắn biểu ca thực nghe lời mà che miệng thút tha thút thít nước nở. Hai con mắt mở to. Tràn đầy hoảng sợ. Dudley đôi mắt thế nhưng có thể mở to lớn như vậy. Có thể thấy ta sao? Dudley. Harry khom lưng đẩy đẩy Dudley. Nhưng là Dudley không rên một tiếng. Ngươi có thể lên sao? Harry lại hỏi một vấn đề. Duỗi tay đi túm Dudley. Vừa mới đem mặt xám như cho tàn. Không ngừng run rẩy Dudley từ trên mặt đất túm lên. Làm hắn cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Bà phích thật mạnh tiếng bước chân liền tiếp cận. Harry gian nan mà cung eo quay đầu lại đi xem. Bà phích nhìn đến Harry không có buông ma trượng. Thoạt nhìn nhẹ nhàng thở ra. Đi mau. Bà phích tiêm thanh nói. Cứ như vậy nắm ngươi ma trượng. Đừng ở chỗ này lưu lại. Vâng. Harry gian nan mà nói. Dudley thể trọng với hắn mà nói là cái không nhỏ gánh nặng. Bà phích nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú vào chỗ ngoặt động tĩnh. Xem ra ngươi đối ta không có gì nghi vấn. Đúng vậy. Dumbledore nói qua ngươi khả năng biết chút tình huống. Thiên A, nhiếp hồn quái xuất hiện ở chỗ này. Đáng chết Mundungus Fletcher. Vì kia phế buôn lậu nồi nấu quặng. Ta không thể không làm thịt hắn. Dumbledore ở cuối năm học trước đề qua tên của ngài. Ta liền đoán được một chút. Harry nói. Hắn cũng nhắc tới Mundungus Fletcher. Ta nhưng thật ra không đoán được còn có trừ bỏ ngài bên ngoài người. Hắn cũng không thế nào xuất hiện. Bà Fig hừ một tiếng. Mèo Tippy nói cho ta hắn hôm nay còn chọc họa. Ở ngươi gì làm ngươi rời khỏi sau? Ở cửa nhà ngươi ảo ảnh di hình. Chọc đến ngươi dượng ra tới xem. Ta là cái pháo lép. Harry, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm không thể tốt hơn. Dumbledore ở ngươi khi còn nhỏ khiến cho ta lưu tâm chăm sóc ngươi. Nhưng ta không thể đối với ngươi quá hảo. Miễn cho Dursley ra bởi vì ngươi thích thượng nhà ta mà không gọi ngươi tới. Bà Fig bi thống mà nói. Đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau. Nếu Dumbledore biết chuyện này, Mandangus như thế nào có thể rời đi đâu? Hắn hẳn là trực ban đến đêm khuya. Hắn đi đâu nhi? Ta như thế nào hướng đi Dumbledore hội báo chuyện này đâu? Chúng ta vốn nên không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản ngươi sử dụng ma pháp nha. Ta có cùng Sirius câu thông xong diện kính. Harry nói, hôm nay ra tới tương đối hấp tấp. Không có thể mang theo. Nếu yêu cầu nói, không không không. Harry, người đi vào tốt nhất cũng đừng trở ra. Bà Fig kiên quyết mà nói. Bọn họ lúc này đã ngừng ở số 4 Privet Drive trước cửa. Ta đi tìm Mandangus. Hắn dù sao cũng phải trở về. Ta sẽ hảo hảo thu thập hắn. Được rồi, đi thôi. Nàng nói cho Harry. Đừng trở ra. Sẽ có người liên hệ ngươi. Nếu nơi này nguy hiểm, ta chính mình đi tìm Sirius cũng không thể lại để ngươi đi một mình. Hài tử, bà Fig nghiêm khắc mà nói. Ngươi biết là chuyện như thế nào? Không phải sao? Loại tình huống này cũng không thể làm ngươi một người. A, ảo ảnh hiện hình động tĩnh. Khẳng định là Mandangus. Nàng híp mắt, nhìn đến một cái xuất hiện ở hơn 10 mét ngoại siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh. Ta đi giải quyết chuyện này. Đãi ở nhà, đừng ra tới. Harry gật gật đầu, lôi kéo nửa tỉnh nửa mê Dudley đi lên Privet Drive nhà số 4 hoa viên đường mòn. Hắn đem ma trượng một lần nữa cắm hồi eo sườn. Ấn vang chuông cửa, trước môn sóng gợn pha lê thực mau chiếu ra dì Petunia thân ảnh. Dudley, trở về đúng là thời điểm. Ta chính cảm thấy phi thường bất an. Đây là làm sao vậy? Dì Petunia đầy mặt hoảng sợ. Nhiếp hồn quái. Harry nhỏ giọng nói cho nàng. Cho hắn sô-cô-la liền sẽ hảo đi lên. Mau tiến vào. Dì Petunia kinh hoàng mà nhìn ngoài cửa. Sườn khai thân mình làm cho bọn họ vào cửa. Harry đem Dudley đỡ tiến phòng khách đặt ở trên sofa. Dudley một ai thượng sofa liền đánh run run nghiêng người phun lên. Đây là làm sao vậy? Dượng Vernon nghe được động tĩnh từ trong phòng ngủ đi ra. Dudley, thiên a, ngươi không phải đi Pokis thái thái tiệc trà sao? Trên người của ngươi vì cái gì tất cả đều là đất? Ngươi bị đánh sao? Này so bị đánh nghiêm trọng nhiều. Harry hít thở đều trở lại nhi nói. Muốn cho con trai ngươi hảo lên liền nhanh lên nhi cho hắn một khối sô-cô-la. Nói như vậy, ngươi đối Dudley làm cái gì? Dượng Vernon lập tức chuyển hướng Harry. Mặt trướng thành màu tím. Dùng ngươi thứ đồ kia có phải hay không? Cho hắn sô-cô-la. Harry trực tiếp nhìn dì Petunia nói. Đây là nhất hữu hiệu phương pháp. Ta không có thời gian giải thích. Harry ở thời điểm này thu được hắn đệ nhất phong thư. Trường nhĩ cú mèo phi tiến phòng bếp. Ném xuống đến từ cấm lạm dụng ma pháp tư tuyên cáo hắn bị khai trừ tin. Hắn tùy tay đem tin xoa thành một đoàn. Tiếp tục nhìn về phía Dursley một nhà. Dì Petunia đang ở tủ lạnh tìm kiếm sô-cô-la. Dượng Vernon vẫn như cũ nổi giận đùng đùng. Ta đơn giản nói. Người tốt nhất không cần đánh gãy ta. Harry nói. Đêm nay chúng ta tao ngộ hai cái nhiếp hồn quái. Kia đồ vật trông coi Azkaban vu sư ngục giam. Mang đi sở hữu vui sướng cùng hút đi linh hồn gì đó. Dì Petunia phát ra một tiếng thét chói tai. Ta dùng một cái bảo hộ thần chú xua tan bọn họ. Người nhi tử bị ảnh hưởng. Chờ hạ hắn có thể nói lời nói thời điểm. Hắn sẽ nói cho ngươi hắn cảm thấy lãnh cùng không cảm giác được vui sướng. Tới, đệ nhị chỉ cú mèo. Harry xoay người đi đến phòng bếp. Kho thóc cú mèo mang đến lá thư Weasley tiên sinh nói cho hắn đừng rời khỏi cũng không cần giao ra ma trượng. Ta không có cho phép ngươi loạn đi. Dượng Vernon phẫn nộ mà rít gào. Ngươi cho ta đến nơi này tới. Nói rõ ràng, cái kia chết hồn quái. Nhiếp hồn quái. Harry không kiên nhẫn mà xua xua tay. Đem Weasley tiên sinh tin nhắn cũng xoa thành một đoàn. Càng nhiều ngươi có thể hỏi ngươi nhi tử. Bất quá Muggle, chính là chỉ các ngươi. Là nhìn không tới nhiếp hồn quái. Chỉ có thể có cảm giác mà thôi. Cho nên ta tưởng Dudley cũng nói không nên lời khác cái gì. Đệ tam chỉ cú mèo đúng hẹn tới. Harry nhìn đến công hàm dạng phong thư liền biết đây là đệ nhị phân đến từ bộ pháp thuật tin. Cũng không thèm nhìn tới liền đem nó cũng xoa thành một đoàn. Ngươi còn có khác vấn đề sao? Hắn ngẩng đầu, thấy Dượng Vernon chính ngăn cản gì Petunia cấp Dudley uy sô-cô-la. Liền bực bội mà nói. Ngươi tốt nhất làm con trai mình ăn xong kia khối sô-cô-la. Nếu ngươi muốn cho hắn hảo quá một chút. Nghe hắn, Vernon, gì Petunia nhỏ giọng nói. Nếu là bọn họ đồ vật. Hắn biết như thế nào làm. Ta năm ba liền trải qua nhiếp hồn quái. Harry ôm cánh tay nói. Nếu ta tồn tại, ta liền bảo đảm ngươi nhi tử ăn xong sô-cô-la sẽ không có việc gì. Dượng Vernon hồ nghi mà nhìn Harry. Lùi một bước, cho phép gì Petunia cấp Dudley uy hạ sô-cô-la. Dudley thực mau liền không hề run run. Hắn chậm rãi ngồi dậy, còn có chút hoảng thần. Mờ mịt mà đem trong phòng người nhìn cái biến. Đắt đi, Dượng Vernon nhào qua đi khinh thanh tế ngữ mà nói. Ngươi thế nào? Không, không lạnh, Dudley nói. Ánh mắt tỏa định Harry. Ngươi, cửa sổ truyền đến vài tiếng thanh thúy đánh thanh. Harry quay đầu nhìn lại. Hedwig đứng ở nơi đó. Ngậm một phong thư, hắn làm lơ Dượng Vernon la to. Đi qua đi phóng Hedwig tiến vào. Hedwig đem thư đặt ở hắn lòng bàn tay. Đầu cọ cọ hắn. Harry đằng ra một bàn tay vuốt ve Hedwig. Triển khai kia phong đến từ Sirius tin nhắn. Arthur vừa mới đem sự tình nói cho chúng ta. Vô luận như thế nào. Ngươi ngàn vạn đừng lại rời đi nơi đó. Song diện kính thấy. Ta nên cùng Sirius lập tức liên hệ một chút. Harry nói thầm một câu. Đêm này phong thư hảo hảo thu lên. Ngươi đi về trước. Được chứ? Harry nhẹ giọng đối Hedwig nói. Chúng ta sẽ tái kiến. Thực nhanh. Hedwig nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tinh linh giống nhau mà bay đi. Harry xoay người. Tiếp tục nhìn Dursley một nhà. Nghe. Đem ngươi trong đầu vọng tưởng ném văng ra. Ta không hại con trai ngươi. Hắn đã cứu ta. Dudley đột nhiên nói. Những lời này làm cho cả nhà ở đều an tĩnh. Mỗi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn Dudley. Thực lãnh. Sau đó tối đen. Hắn kêu ta chạy. Dudley nói. Ta không biết hắn làm cái gì. Nhưng là hắn đã cứu ta. Không có người nào nói thêm gì. Dượng Vernon thoạt nhìn đã cứng lại rồi. Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ còn không có hoàn toàn rút đi. Khiến cho hắn thoạt nhìn thực buồn cười. Mà gì Petunia không ngừng nhìn qua lại Dudley cùng Harry. Không hiểu được con trai mình là chuyện như thế nào. Harry có trong chốc lát cảm thấy chính mình bị tước đoạt nói chuyện năng lực. Hắn nhìn phía chính mình Dudley. Sau một lúc lâu mới không thể tin tưởng mà nói. Ta là đang nằm mơ. Ta tưởng, ta còn là mau chóng hồi trên lầu đi. Nói xong, hắn một khắc không ngừng hướng thang lầu đi đến. Chờ đến đứng ở cửa thang lầu. Rồi lại quay đầu. Nhìn vẫn như cũ nhìn chính mình Dudley. Trên đầu giường phóng hai khối sô-cô-la đi. Nếu ngươi làm ác mộng. Sau đó cảm thấy lạnh. Ăn nó. Lịch up của 5 năm là mỗi ngày 2 chương. Trừ thứ 7 và CN. Do 5 năm gần 60 chương lận nên up nhanh cho mọi người đọc nhanh nhen. Cách chương.